Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, này không, màu trắng áo sơ mi, màu đen quần dài, màu đen giày da, khá xinh đẹp, hắn làn da trắng nõn. Suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, ta đã biết, chạy, xuống, không một hồi, cứu mạng A, đứng lên, kế tiếp, hoặc kép, hết chương.